Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Âm trầm thấp, dễ nghe truyền tới. Tiểu Bạch Thỏ, vẫn còn đang làm việc sao? Không có, em đã nghỉ ngơi rồi. Cô mở cửa sổ, nhìn sang tòa nhà phía đối diện. Căn phòng cùng một tầng lầu với cô, ngọn đèn vốn tắt lịm, tối nay rốt cuộc cũng sáng lên. Anh đã ăn cơm chưa? Chưa, anh không có hứng thú với thức ăn trên máy bay. Dù là khoang hoạng nhất cũng là như vậy. Trong lời nói mang theo sự nhàn nhạt cảm giác chán ghét. Cô cũng biết vị đại thiếu gia này rất là kén ăn, cho dù có đói bụng cũng không chịu ăn thức ăn trên phi cơ. Vậy thì để em nấu một chút thức ăn khuya cho anh nhé. Cô kết thúc cuộc trò chuyện, liền rời khỏi phòng làm việc, đi tới phòng bếp. Cô lấy ra hộp cơm, rồi đem toàn bộ cơm trong nồi điện cho vào đó. Dự định sẽ làm món cơm gà thơm ngào ngạt. Mặc dù thủ nghệ của cô chỉ có thể coi như là bình thường, không thỏa mãn được khẩu vị của đại thiếu gia anh. Nhưng nếu cô làm gì đó, anh luôn toàn bộ đều ăn hết, chưa từng nói bất cứ một câu ghét bỏ nào. Cô nở ra một nụ cười không có cách nào che giấu, nội tâm tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Cũng bởi vì như thế, cô cam tâm tình nguyện bận rộn. Lấy cơm xong, cô đem hộp cơm để vào chiếc túi bảo vệ môi trường rồi vui vẻ chuẩn bị ra cửa. Chị à, cậu em trai nhỏ hơn cô 2 tuổi, Lý Tuyên Hòa từ trong phòng đi ra, buồn bực cất tiếng hỏi. Cũng đã hơn 9 giờ rồi, chị còn muốn đi đâu vậy? À, ở công viên bên cạnh mình, hình như là có một con chó đi lạc. Trong nhà có một chút cơm thừa, chị muốn mang cho nó. Cô chột dạ trả lời, bởi vì mỗi lần vừa nhìn thấy Tiếu Gia, cô sẽ tự động biến thành một tiểu nữ bộc của anh. Cho dù mẹ cô cùng với phó gia quan hệ đã ngưng hẳn từ nhiều năm, thói quen như vậy cũng không hề từ bỏ. Cho nên em trai cũng không vui mừng khi thấy cô cùng thiếu gia có điều kiện tiếp tục lui tới. Vì vậy, cô giúp thiếu gia nấu đồ ăn khuya là chuyện tuyệt đối không thể để cho cậu biết. Thậm chí, chuyện thiếu gia 3 tháng trước chuyển đến đối diện nhà họ, cậu còn không biết. Chó lạc ư? Tuyền Lý Hòa nhướng lông mày lên. Công viên bên cạnh mới có chó đi lạc sao? Mỗi ngày anh về nhà đều đi ngang qua nơi đó, như thế nào lại không nhìn thấy chứ? Thôi được rồi, không nói nhiều với em nữa. Chị đi một lúc rồi sẽ về ngay. Miễn càng hỏi nhiều thì càng dễ bại lộ. Cô nhanh chóng mở cửa, đi thang máy xuống lầu 1, lướt qua trung đình rồi đi tới tòa nhà phía đối diện. Mỗi một tòa nhà phân biệt gồm 6 tầng, ngăn thành từng viện riêng biệt. Bên ngoài cửa lớn có cảnh vệ canh giữ, trông coi xuất nhập. Nếu không phải là một hộ gia đình thì không thể tùy tiện tiến vào. Hoàn cảnh là phi thường đơn thuần. Những hộ gia đình nơi này đều là thường thường bậc trung. Phòng ốc cấp bậc cùng với nơi đây của thiếu gia vốn là sai biệt rất nhiều. Cô đã từng hỏi qua anh, tại sao lại đột ngột chuyển tới nơi này? Anh chỉ nói là đi làm tương đối gần, nên cô cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cô đi vào thang máy rồi đi tới lầu 6, lấy ra chìa khóa mà thiếu gia đã đưa cho để mở cửa. Đèn trong phòng khách đã bật sáng, nhưng không thấy bóng dáng của chủ nhân đâu. Theo thói quen của anh, lúc này chắc chắn đang ở trong phòng tắm, tẩy đi thân thể mệt mỏi, cho nên cô cũng không bất ngờ khi không thấy anh. Cô đi tới phòng bếp, đem chiếc túi để xuống rồi mở tủ lạnh ra. Trong tủ lạnh, những nguyên liệu nấu ăn tươi mới đều là ngày hôm nay cô đã đi mua. Phòng ốc của anh vào thời gian cố định sẽ có người giúp việc tới quét dọn, cũng không cần cô phải lo lắng. Cô rất đơn thuần mà nghĩ, anh sở dĩ đưa cho cô một cái chìa khóa, chính là hy vọng cô sẽ giúp anh xử lý một chút những chuyện vụn vặt, tựa như lúc cô còn là người tiểu hầu của anh. Cô đem cơm cùng nguyên liệu từ trong tủ lạnh lấy ra, rồi nhanh chóng xử lý. Loay hoay quá chăm chú không chú ý đến thời gian. Thậm chí có một nam nhân tựa vào cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng của cô một lúc lâu, cô cũng không hoàn toàn phát giác. Phó Kỳ Tu vừa mới tắm rửa xong, mặc một bộ quần áo ở nhà, tóc vẫn còn hơi ướt, tựa vào cánh cửa với tư thái cực kỳ mê người. Anh ngũ quan thâm thúy, mang theo một chút cảm giác lạnh lùng, hơn nữa thân hình cao như là người mẫu. Cho dù có tùy tiện đứng, cũng lộ ra vẻ anh tuấn ưu nhã. Toàn thân cao thấp, phát ra một cỗ quý khí tự nhiên, không hổ là quý công tử từ trong trứng nước. Anh nhìn cô tắt bếp, đem những thứ vừa nấu xong cho ra đĩa, liền không một chút tiếng động tới gần cô. Khóe miệng câu tới một nụ cười có vẻ thần bí. Em nấu cái gì vậy? Thật là thơm đó. Anh đi tới phía sau lưng cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net